Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Ngọc Hoàng Đại Đế, tọa trấn Tử Vi. Hồng Quân nhàn nhạt nói, đây là tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Kính, bên trên nhưng nhìn mặc 33 trọng thiên thiên, dưới có thể nhìn ra cửu U 18 tầng địa ngục, ngoài ra còn có rất nhiều diệu dụng. Hôm nay ban cho ngươi tốt trấn áp thiên đình khí vận. Nói, hắn lại lấy ra mặt cờ xí. Nói, đây là tố sắc vân giới kỳ. Lại xưng tụ tiên cờ. Này ban cho giao chỉ ngươi. Thoại âm rơi xuống. Giao chỉ cung kính nhận lấy. Này cờ triển khai mờ mịt khắp nơi trên đất. Một phái dị hương bao phủ. Cuối cùng, Hồng Quân lại nói, cái này gốc tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ. Hôm nay ban cho các ngươi thiên đình đi, nói. Hắn đưa cho giao trì. Còn có bổ sung căn châm cái. Hiển nhiên là tiên thiên linh bảo. Đa tạ lão gia. Hai người gặp hậu tâm bên trong cảm kích. Rất cung kính hướng Hồng Quân đạo tổ khấu tạ. Tại trong Tử Tiêu Cung vô số năm. Cuối cùng đôi chín số không có thể đi ra còn trở thành thiên đế. Bọn hắn tâm tình có thể nghĩ. Ngộ đạo thấy tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ về sau. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đây là hậu thế bàn đào viên bên trong 3.600 gốc cây đào. Phía trước 1.200 gốc. Hoa quả nhỏ bé. 3.000 năm 19. Quen thuộc. Người ăn thành tiên đắc đạo. Ở giữa 1.200 gốc. 6.000 năm 19. Quen thuộc. Người ăn hà nâng phi thăng. Trường sinh bất lão. Đằng sau 1.200 gốc, tím văn mảnh hạch, 9.000 năm 19, quen thuộc, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, tuy nói đối với ngộ đạo vô dụng, nhưng hầu tử từ trước đến nay ưa thích quả đào. Trọng yếu nhất chính là tiên thiên thập đại linh căn, chỉ còn lại có bàn đào thụ cùng liễu xanh, Hạo Thiên cùng giao chỉ tiếp nhận linh bảo về sau, trong lòng hết sức cao hứng, Hạo Thiên tâm niệm vừa động. Bỗng nhiên nghĩ đến thiên đình tàn phá không chịu nổi. Bọn hắn người cô đơn không có người quản lý thiên đình. Nhưng là không được. Hạo Thiên đối Hồng Quân cung kính nói. Lão gia, dưới mắt thiên đình từng cái ti chức. Lại nên như thế nào quản lý? Nói, hắn trong lòng có điểm lo lắng. Chỉ bằng vào hắn cùng giao chỉ muốn chống lên thiên đình. Cái kia thật là quá khó khăn. Hồng Quân nhàn nhạt ứng nói. Chút chuyện nhỏ này, các ngươi cùng các sư huynh sư tỷ thương nghị là được. Bây giờ mọi việc đã định ra, các ngươi có thể tán đi. Vạn năm sau lại đến trong Tử Tiêu Cung, thương nghị nhân tộc sự tình. Thoại âm rơi xuống, hắn hời hợt phất, chúng thánh đã hiện thân tại hồng hoang thế giới. Đám người trong lòng âm thầm kinh ngạc, đạo tổ thần thông quảng đại, xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Hạo Thiên mắt nhìn các vị thánh nhân, hô nói, chư vị các sư huynh sư tỷ, cái này thiên đình sự tình nên như thế nào, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đơn dựa vào bản thân cùng giao trì căn bản cũng không có biện pháp. Chống lên lớn thiên đình, đành phải hướng các thánh nhân xin giúp đỡ. Chúng thánh gặp sau trầm ngâm nói, ta chờ môn hạ đều là có chuyện quan trọng, thiên đình sự tình Hạo Thiên sư đệ. Các ngươi tự hành nhìn lấy xử lý đi, thoại âm rơi xuống. Chúng thánh toàn bộ đều rời đi. Cho dù là hậu thổ thánh nhân, tại hướng ngộ đạo cáo biệt lúc sau, cũng vội vội vàng vàng rời đi. Vu Yêu vừa mới kết thúc chiến đấu, triệt để rời khỏi lịch sử võ đài. Còn lại những cái kia vu tộc nhóm yêu cầu sắp xếp cẩn thận. Hạo Thiên cùng giao chỉ tuy nói là thiên đế cùng thiên hậu. Nhưng hoàn toàn không có tư cách cùng các thánh nhân bình khởi bình tọa. Càng không nguyện ý để các đệ tử đến thiên đình nhậm chức. Nghe lệnh của hắn, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Ám đạo chúng thánh thật đúng là kiêu ngạo rất. Lại quên thiên đình kỳ thật không tệ. Ngộ đạo sư huynh, hai người thấy mọi người ở đây. Chỉ còn lại có ngộ đạo ở chỗ này. Không khỏi hướng hắn nhìn sang. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Hai vị không cần phải gấp, các ngươi chiếm cứ thiên địa chính thống chức vụ, rất nhanh liền có thể mời chào nhân thủ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu thật sự không ai hỗ trợ, Bản tọa có thể cho hầu tộc nhập chủ thiên đình Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hiệp giúp đỡ bọn ngươi quản lý thiên đình. Thoại âm rơi xuống, hắn trong bụng thầm nghĩ. Thiên đình bên trong chu thiên tinh đấu khí hơi thở nồng đậm. Thật sự là tu hành thánh địa. Lúc này cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn. Linh khí từ từ suy yếu. Các thánh nhân chưa phát giác đi ra. Nhưng chờ tam hoàng ngũ đế thời kỳ qua đi. Tiên thiên linh khí triệt để không có. Chỉ còn lại có một chút động thiên phúc địa. Có lẽ mọi người mới sẽ phát hiện thiên đình chỗ tốt. Ngộ đạo hy vọng có được Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Đồng thời nắm trong tay sao trời lực. Có thể để ma hạ người tu luyện không cần vì linh khí phát sầu. Về phần nói hạo thiên cùng giao chỉ mệnh lệnh. Hoàn toàn có thể là nghe điều không nghe tuyên. Bọn hắn lời nói ra. Phải xem dưới cái gì mới được hạo thiên cùng giao chỉ nghe ngộ đạo lời nói. Sẽ để cho ma hạ hầu tộc nhập chủ thiên đình. Còn tưởng rằng đối phương thật lòng muốn trợ giúp chính mình. Cảm kích nói. Cái kia liền đa tạ ngộ đạo sư huynh. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Nói. Không cần khách khí. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Đạo tổ cho hai vị gốc tiên thiên linh căn. Có thể hay không chặn lại thân cành đưa tặng điểm cho ta. Ngộ đạo muốn thu thập tiên thiên linh. Căn vẻn vẹn ở trước mắt. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giao trì gặp sau gật đầu ứng nói. Sư huynh muốn đoạn thân cành. Cho ngươi. Nói. Nàng từ đó dỡ xuống cây tới. Không thể không nói. Hai người đối với ngộ đạo cảm quan. Vẫn là hết sức không tệ. Ha ha. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Gật đầu ứng nói. Như thế liền đa tạ hai vị. Ta cái này triệu tập ma hạ hầu tộc. Để bọn hắn trước đến giúp đỡ hai vị sư đệ sư muội. Thoại âm rơi xuống. Hắn quay trở về hầu vương núi bên trên. Đem thương nhạc cự viên nhất tộc người triệu tập đi qua. Năm đó nhạc hằng. Lúc này đã tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Từ hắn dẫn theo hơn 10 vị đại la kim tiên. Gia nhập vào thiên đình ở trong. Mà Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vị trí. Tự nhiên là từ nhạc hằng đảm nhiệm. Làm vị chuẩn thánh cao thủ cấp bậc. Hoàn toàn đủ tư cách. Hạo thiên cùng giao chỉ thấy ngộ đạo 35. Quả nhiên để cho người ta trước đến giúp đỡ. Lúc này đối với hắn độ thiện cảm tăng nhiều. Chờ hắn phát hiện Bắc Cực Tử Vi tinh thần mất đi khống chế. Liền sẽ phát hiện dẫn sói vào nhà. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Đạo tổ ban thưởng tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ. Hai vị sư đệ sư muội vẫn là sớm một chút trồng xuống. Có thể dùng để mời chào hồng hoang cao thủ. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Bản tọa nhìn cái kia bàn đào viên không có người trưởng quản. Không bằng liền từ ta làm thay đi. Thoại âm rơi xuống. Trên người hắn bay ra căn lông khỉ. Cuối cùng hóa thành ngộ đạo dáng vẻ. Tương đương với vị đại la kim tiên viên mãn cao thủ. Hậu thế tôn ngộ không lông khỉ chi thuật. Ngộ đạo vận dụng lời nói. Thế nhưng là cao minh nhiều hơn. Ad canh. 4. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.